chị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Lý Liên Hoa ngồi đối mặt với bộ áo cưới mà bốn người phụ nữ đã từng mặc, thật sự có chút rợn tóc gáy. Bốn người phụ nữ kia đều đã chết, có người còn đã chết từ rất lâu rồi. Qua đúng một tuần hương, hắn mới bắt đầu chậm rãi mặc bộ áo cưới đó vào. Rồi lại phải mất bằng thời gian ăn một bữa cơm, hắn mới mặc xong bộ y phục. Hắn trầm ngâm một lát, mở cửa sổ, ngồi trong phòng uống ly trà, sau đó bắt đầu đi về phía gian nhà kho ở đằng sau tấm gương lớn. Chưa muộn lắm, bên ngoài phòng hắn có bốn nha dịch mai phục, nhưng rõ ràng hắn nghe thấy tiếng mấy người nha dịch nhổ củ sen, cùng tiếng vừa gầm chân gà vừa lầm rầm chửi rủa, còn cả tiếng đập mũi nữa. Bên cạnh gian nhà kho cũng có vài nha dịch đang mai phục. Khi hắn chậm rãi đi về phía chiếc gương, chỉ nghe một loạt những tiếng động khiến hắn sợ tới giật thót cả mình. Mãi sau mới biết đó là tiếng ngáy, hắn không kìm được mà thở dài. Đi tới bên cạnh chiếc gương, hắn đứng nhìn người trong gương một lúc, chỉ thấy trong gương là một bộ áo cưới màu xanh sáng lấp lánh. Người trong gương nếu là một phụ nữ thì chắc chắn rất hoa lệ, nhưng Lý Liên Hoa chỉ thấy một kẻ bán nam bán nữ ở trong gương, thật còn lâu mới sánh được với vẻ anh tuấn tiêu sái bình thường của hắn. Nhìn trái ngó phải, chẳng thấy bóng dáng hung thủ đâu. Hắn ngáp dài, vốn đang định ngồi bệt xuống đất, nhưng rồi nhận ra chiếc váy bó khá chặt không thể ngồi được, đành đi vòng quanh hai căn phòng mấy phòng. Mấy nha dịch kia nằm lăn dưới đất ngủ mê mệt ngáy o o. Lý Liên Hoa bước qua người nọ hai lần, lòng thấy rất có lỗi. Quách Họa nấp sau tấm gương, mắt mở to nhìn Lý Liên Hoa mặc áo cưới đi qua đi lại giữa hai căn phòng, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu nói hắn đang dụ địch thì thật quá nhàn nhã. Nếu nói không phải hắn dụ địch, vậy thì hắn đang làm gì? Đang trong lúc Quách Hòa thắc mắc thì bỗng có linh cảm. Gã quay phát đầu lại. Ở sau cách chỗ gã nấp không xa, trên đầm sen đằng sau cái cây, một khuôn mặt đen xì xì, tóc tai rủ rượi đang lắc lư. Đôi mắt u uất nhìn gã, tròng mắt trống không, bên trong chẳng có gì. Quách Hòa thấy khuôn mặt kia đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng mình, nuốt ực nước bọt, toàn thân lạnh toát. Gã vốn định hét lên, nhưng thấy mình hét không ra tiếng. Gã vốn cho rằng trên thế gian này không có cái thứ gọi là ma quỷ, vậy mà trước mắt lại sờ sờ xuất hiện một con quỷ sống. Khi gã đang sợ tới cứng người, khuôn mặt đó từ từ rời đi xa. Toàn thân Quách Hòa vẫn cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó cho tới khi nó rời đi khoảng 1-2 trượng. Gã mới đột nhiên phát hiện thật ra đó không phải là ma quỷ, đó là một người lưng đeo túi, trong túi không biết đựng thứ gì, để lộ một bộ tóc dài và hai cái hốc như hốc mắt. Người đó thật ra đang xoay lưng về phía gã, túi đồ mà y đeo sau lưng chính là khuôn mặt quỷ, mà Quách Hòa nhìn thấy khiến gã sợ gần chết. Người đó có thể lặng lặng đến gần rồi lại lặng lặng rời đi là bởi vì y đang ngồi trong thuyền thúng. Sông nước Giang Nam, trẻ con thường thích ngồi thuyền thúng trong đầm sen, ngắt hoa sen. Người đó chỉ ngồi trong thuyền thúng mà thôi. Thái Liên Trì vốn có suối đổ vào, giữa dòng chảy sen không mọc, chiếc thuyền thúng trôi theo nước nên mới lặng lẽ xuất hiện như thế. Người này là ai? Quách Hòa thấy lòng đã bình tĩnh trở lại, cổ họng vẫn rên lên hừ hừ, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào do kinh hãi quá độ, nên người gã cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc thuyền thúng chậm chậm trôi xa, dừng lại ở cuối con đường nhỏ giữa hai gian nhà kho như thế. Người kia nặng nhọc cõng chiếc túi sau lưng, động tác có vẻ trì độn bước đi. Quách Hòa nghi ngờ, động tác của người này rất quen mắt, lẽ nào là... Thấy người kia đi đến đằng sau tấm gương, giống như đang dán thứ gì đó lên gương, rồi giật lùi, nấp vào bụi cây bên cạnh gương. Trùng hợp là vừa lúc này, Lý Liên Hoa đi từ giữa hai gian nhà kho vòng lại, thở dài một tiếng, hắn nghĩ tới trước tấm gương nhìn. Tinh chi thời. Quách Hòa hoang mang hiểu ra, người đó là dán tờ giấy lên gương, xem ra đúng là y đã làm chuyện này từ mấy chục năm trước rồi. Hung thủ giết hại mấy người phụ nữ nhà họ Quách có lẽ chính là y. Nhưng sao có thể? Sao lại thế? Sao y có thể làm được việc ấy? Thật vô lý. đột nhiên một loạt những tiếng kêu nhỏ trầm kỳ quái vang lên. Quái nhân nấp trong bụi cây bất ngờ lao ra, lấy đồ từ trong cái túi sau lưng rồi cười mang rợ, cầm thứ đồ ấy lao về phía Lý Liên Hoa. À, hắn chết rồi, hắn chết rồi. Nàng vĩnh viễn không thể bay đi cùng hắn nữa, vĩnh viễn không thể bay cùng hắn. Quách Hòa giật mình thất kinh, thứ mà người này cầm trong tay rõ ràng là một cái đầu lâu. Thứ đó hoàn toàn không phải dường như là một bộ tóc rối và hai hốc mắt, mà nó chính xác là một cái đầu lâu. Có đầu lâu nghĩa là có người chết. Người chết này là ai? Sao lại xuất hiện trong tay y? Lý Liên Hoa rõ ràng bị dọa tới hồn siêu phách tán, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy về nhà chính từ đây có hai con đường. Một đường phải vòng qua hai gian nhà kho, đi qua con đường nhỏ rậm rạp cây cối bên cạnh tấm gương, rồi đi qua hoa viên mới về được gian nhà chính. Đường còn lại là đi qua hai gian nhà kho, rồi chạy thẳng lên cửa sau vào bếp, sau đó còn đi qua con đường nhỏ quay về nhà chính. Lý Liên Hoa chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lao thẳng về phía gian nhà kho. Rõ ràng chạy về phía nhà bếp nhanh hơn đi vòng qua hoa viên nhiều. Hơn nữa quái vật từ trong bụi cây nhảy ra, ai biết trong bụi cây bụi hoa kia còn có đồng bọn của chúng hay không. Lúc này cuối cùng Quách Họa cũng đã lấy lại được bình tĩnh, chạy ra khỏi sau tấm gương đang định hét thì đột nhiên gã nhìn thấy một chuyện mà khiến toàn thân gã cứng đờ như hoa đá. Lý Liên Hoa chạy vào gian nhà kho thứ nhất từ cửa chính. Lúc bước qua bậc cửa ở cửa sau của gian nhà kho thứ nhất thì bị vấp một cái, hắn ngã nhào về phía trước. Hai tay hắn định chống xuống đất theo bản năng, nhưng con đường giữa hai gian nhà kho này lại hơi dốc. Tay trái Lý Liên Hoa vừa chống xuống, tay phải còn chưa kịp chạm đất, hắn đã mất thăng bằng. Cổ đập vào bậc cửa của gian nhà kho thứ hai, ngã lăn ra. Sau đó thì lăn lông lốc theo con đường dốc đó mà xuống đầm sen, tiếp theo bất động. Quách Hòa lạnh toát toàn thân, cả dường như nhìn thấy bóng dáng của mấy người phụ nữ bị ngã như thế, bao gồm cả thê tử của hắn, Bồ Tố Tố. Bọn họ hết người này tới người khác đều vấp ngã ở bậc cửa này, bị thương rồi lăn xuống đầm sen rồi chết đuối. Còn hung thủ lại chính là kẻ cầm chiếc đầu lâu chạy đuổi theo đồn họ vào chiếc bẫy ấy. Đột nhiên gã gào lên, gào kinh thiên động địa. Người đâu, mau cứu hắn, mau cứu hắn. Ngay sau tiếng hét đó, sức lực toàn thân như hồi phục, Quách Hòa bật dậy, một tay túm lấy kẻ vẫn đang khua khua chiếc đầu lâu lại, bị nắm trong bàn tay như gọng kìm của gã. Người đó giống như chim non bị tóm gọn. Quách Hòa nhìn y như không dám tin vào mắt mình. Một người thế này sao có thể nghĩ ra những chuyện như vậy? Sao có thể làm ra những việc như vậy? Người bị Quách Hòa tóm đó chính là thúc công Quách Ngôn bị ngốc của gã. Lẽ nào ác ma sát nhân ẩn nấp trong nhà gã mấy mươi năm qua lại chính là thúc công Quách Khôn vừa sinh ra đã bị ngốc của gã ư? Đám nha dịch đang ngủ sau bụi cây giật mình tỉnh giấc. Sau vài tiếng la hét hỗn loạn, Quách Khôn đã bị trói chặt. Có người vớt Lý Liên Hoa dưới đầm sen lên, nhưng bộ váy cưới kia nặng gần 30 cân, lại thêm sức nặng của Lý Liên Hoa, một người không ai bê nổi. Cho dù nước ở chỗ ấy không sâu, cũng vẫn có khả năng làm hắn bị chết đuối. Phương Hắc Cẩu và Quách Đại Phúc nghe tin chạy tới. Phương Hắc Cẩu vui mừng hớn hở, Quách Đại Phúc mang vẻ mặt nghi hoặc. Quách Họa và đám nha dịch bắt được Quách Khôn, rồi từng chút kéo Lý Liên Hoa từ dưới đầm lên. Hắn không bị thương chỗ nào, chỉ nhắm chặt mắt, không chịu tỉnh lại. Xem ra hung thủ giết bốn người phụ nữ nhà họ Quách chính là Quách Khôn. Phương Hắc Cẩu sau khi vô cùng bất ngờ đã lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Bổn quan đã phá được một vụ án kéo dài suốt hơn 50 năm. Đúng là một thanh quan trả lại sự trong sạch cho người dân vô tội. Quách Đại Phúc thận thờ nhìn Quách Khôn, vẫn không dám tin người đã hơn 70 tuổi, thần trí chưa một lần tỉnh táo này lại là hung thủ. Nhưng y bị bắt tại trận, làm sao chối cãi? Đám nha dịch quấn 7-8 cái xích lên tấm thân gầy gò già nua của Quách Khôn, khiến y phải còng cả lưng xuống. Đột nhiên y bật khóc hu hu, túm lấy ống quần của Quách Đại Phúc, bộ dạng rất tủi thân, ấm ức. Phương Hắc Cẩu tức giận, vén quăng bào lên đá Quách Khôn một cái. Giết người không chớp mắt, lại còn dám khóc lóc sụt sùi, mau vả vào mồm cho bổn quan. Rõ. Một nha dịch bước lên phía trước, đánh cho Quách Khôn cái bạc tay. Ta nói đi, Phương đệ nhân, chưa tăng đường xử án, tự ý sử dụng hình phạt, đánh đập phạm nhân là phạm pháp đi. Có người chậm rãi lên tiếng, huống hồ, Quách Khôn cũng không được tính là hung thủ. Phương Hắc Cẩu giật nảy mình nhìn trái ngó phải. Ai? Rồi bỗng nhận ra kẻ vừa nói là ai, lão ta lại tức giận vô cùng. Lý Liên Hoa, thật uổng công bổn quan còn lo lắng cho ngươi, ngươi còn dám giả chết để hù dọa bổn quan, ngươi đâu? Lý Liên Hoa chậm rãi ngồi dậy, nước từ trong tay áo hắn chảy ròng ròng xuống đất, nhưng hắn lại mỉm cười vui vẻ. Đại nhân, lẽ nào không muốn biết rốt cuộc cái đầu lâu trong tay Quách Khôn là ai? Phương Hắc Cẩu ngẩn ra. Việc này. Rồi lão ta trừng mắt. Người biết, người dám trêu đùa bổn quan, người đâu? Lý Liên Hoa rụt rụt cổ. Không dám. Lần này, Phương Hắc Cẩu đã thông minh hơn, cười nhạt bảo. Bổn quan thấy người không dám thật. Lý Liên Hoa mỉm cười miệng nói. Quá khen. Khiến cho Phương Hắc Cẩu tức tới mức thất khiếu bốc khói. Quách Đại Phúc nghe mà trợn mắt há miệng. Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn, tiếc nuối nhìn bộ áo cưới bị ướt đầm và vùng đất vấy bẩn. Rồi nhìn mọi người đang há hốc miệng chờ đợi, mỉm cười ôn hòa, cứ như trước đây, bản tính của hắn đoan chính, nghiêm túc lắm. Thật ra ngay từ đầu, khi bà Khương kể cho ta nghe chuyện ba đời phu nhân nhà họ Quách đều chết đuối ở đầm sen, ta đã nghĩ hung thủ có khả năng là Quách Khôn rồi. Hắn chỉ Quách Khôn. Nước trong Thái Liên Trì có chỗ nông chỗ sâu, nhưng bị chết đuối ở chỗ nước nông ngay dưới cửa sổ phòng khách thì có chút lạ. Huống hồ, trong số những người bị chết, có người là con gái của ngư gia. Nếu không phải chết vì sặc nước thì chỉ có hai khả năng. Một là trước khi bị ngã xuống nước, nàng đã vô tình bị thương, không thể vùng vẫy. Hai là nàng bị người ta giết rồi ném xuống đầm, giả như bị chết đuối. Mấy người liền đều chết như thế, ta cũng giống như người bình thường khác, sẽ nghĩ tới khả năng liệu có phải có ai đó đã mưu hại họ. Hắn lại mỉm cười. Chỉ có điều có lẽ mọi người đều cảm thấy nghi hoặc đối với việc liên tục 50 mấy năm và khoảng thời gian giữa các vụ án mạng cách nhau hơn 20 năm, cho rằng không thể có người mai phục trong Quách gia 50 mấy năm liền chỉ để giết những người phụ nữ chẳng liên quan, vì vậy mới thấy bất ngờ. Nhưng ta lại cho rằng, hắn chậm rãi nói, ta lại cho rằng chuyện này nếu là do có người mưu hại thì hung thủ là người mà ai cũng biết, đó chính là người đã sống hơn 50 năm trong Thái Liên Trang. Người đó là ai? Bà Khương. Không, 53 năm trước, khi bà ta hầu hạ tổ phụ Quách Đại Phúc thì mới chỉ là 13 tuổi, vẫn là một tiểu cô nương, sau đó được gả cho Khương Bá. Nếu nửa đêm bà ta ra khỏi nhà, chẳng phải sẽ khiến già trẻ lớn bé trong Khương gia nghi ngờ ư? Vậy ngoài bà Khương ra thì còn ai nữa? Ngoài bà Khương, người có mặt ở Thái Liên Trang từ hơn 50 năm trước, được tự do đi lại, chẳng ai quản, làm bất kỳ điều gì cũng chẳng ai thấy lạ. Còn có một người nữa, đó là Quách Khôn. Quách Đại Phúc thất thanh kêu lên. Nhưng Quách Thúc sinh ra đã ngốc nghếch, sao có thể làm việc ấy? Lý Liên Hoa mỉm cười. Bản thân ông ta không biết mình đang làm gì. Ta nói ông ta không phải là hung thủ, bởi vì cái việc giết người này ban đầu không phải là do ông ta làm, có thể do ông ta vô tình nhìn thấy rồi bắt chước chơi thôi. Phương Hắc Cẩu rung động toàn thân. Bắt chước? Quách Họa và Quách Đại Phúc quay sang nhìn nhau. Bắt chước? Có ý gì? Ý của ta chính là... Lý Liên Hoa chậm rãi trả lời. Người phụ nữ đầu tiên chết vốn không phải do Quách Khôn giết, chẳng qua ông ta nhìn thấy quá trình giết người. Sau đó, hãy bắt gặp những tình huống tương tự thì bèn mô phỏng hành vi của hung thủ, tự mình coi đó là một trò chơi. Hắn nói từng chữ một. Tình huống dẫn dụ khiến ông ta ra tay hành hung chỉ e chính là bộ váy cưới kia. Bộ váy cưới có giá trị liên thành của Quách gia, đẹp một cách đầy ma lực, người phụ nữ nào cũng thích, ban đêm thỉnh thoảng mang ra mặt rồi len lén tự ngắm mình trước gương. Những chuyện thế này chắc mấy nàng dâu nhà họ Quách bao gồm cả đám thị nữ đều đã từng làm. Còn Quách Khôn lại từng nhìn thấy một phụ nữ mặc váy cưới bị giết. Vì vậy, hãy nhìn thấy người phụ nữ mặc váy cưới đứng trước gương, ông ta bèn bắt chước cách giết người của hung thủ, đuổi theo họ tới nhà kho, khiến họ vấp vào bậc cửa, ngã lăn xuống đầm sen mà chết đuối. Bậc cửa? Quách Đại Phúc kinh ngạc nhìn hai bậc cửa cách nhau khoảng một thân người kia. Bậc cửa thì làm sao? Lý Liên Hoa nhấc tà váy ướt sũng lên. Bộ váy này rất bó. Quách Đại Phúc và Quách Hòa gật đầu. Lý Liên Hoa chỉ bậc cửa. Hai bậc cửa này lại còn cao hơn những bậc khác trong Thái Liên Trang. Hai bậc cửa trước và sau, độ cao thấp hơn kém nhau tầm một tấc. Phương Hắc Cẩu sai người đi đo, quả có thế thật. Lý Liên Hoa nói tiếp. Vừa rồi khi bước vào nhà kho, ta đã biết trước bậc cửa rất cao, nhưng vẫn không bước qua được. Bậc cửa ở cửa trước khiến ta lầm tưởng rằng cũng có thể bước qua được bậc cửa ở phía sau. Nhưng bậc cửa sau cao hơn bậc cửa trước một tấc. Nếu chỉ là vấn đề bậc cửa sau cao hơn một tấc, thì có lẽ người bị phớp cũng chỉ loạn choạng một chút. Những người có bước chân rộng thì vẫn thuận lợi bước qua. Vấn đề là... Hắn kéo kéo tà váy, bộ váy này rất bó, tà váy lại còn đính xích bạc chung nhỏ. Mỗi khi chạy bước chân nhấc quá cao, không vấp vào bậc cửa thì cũng bị những sợi xích dưới tà váy vướng phải, cũng sẽ ngã ngửa ngay bậc cửa. Quách Đại Phúc lạnh người. Như vậy bậc cửa và váy bó chính là hung khí, là công cụ để hung thủ giết người. Hai bậc cửa này lại cách nhau không xa. Nếu một người phụ nữ bị ngã ở đây, giả sử nàng ta thấp hơn Thúy Nhi một chút, trắng sẽ đập vào bậc cửa đối diện. Giả sử nàng ta cao hơn Thúy Nhi, cổ sẽ đập thẳng vào bậc cửa đối diện. Mà bộ váy cưới này được may bằng phải rất dày, lại vô cùng bó. Bất luận ngã kiểu gì, nàng ta cũng không thể cuộn người lại, chỉ có thể ngã thẳng về phía trước. Lại thêm những vàng bạc châu báu trên váy rất nặng. Một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể đỡ được bộ áo cưới nặng 26 cân trên người khi ngã. Trọng lượng cơ thể lại thêm bộ váy cưới 26 cân cùng với tư thế ngã. Tất cả những lực này dồn vào bậc cửa. Lý Liên Hoa thở dài. Cho dù không vỡ đầu thì cũng bị ngất xỉu hoặc gãy cổ gì đó là chuyện bình thường. Còn nhớ bông hoa bị rơi ra và những vết xước ở cằm của Thúy Nhi không? Lúc nàng ấy ngã, có lẽ bông hoa trước ngực bay lên va vào cằm rồi đập vào bậc cửa, khiến những sợi dây bạc gắn bông hoa trên bộ váy bị đứt. Nên bông hoa mới men theo con đường nhỏ dốc kia lăn xuống đầm sen, bị bà Khương nhặt được. Ngập ngừng một lát, hắn lại chậm chậm nói. Còn về ngươi, con đường này dốc quá, ngươi sẽ bị lăn xuống hồ theo con đường. Nếu bị thương trước khi lăn, lại thêm bộ váy cưới hơn 20 cân trên người rơi xuống nước rồi, đương nhiên sẽ chết sạch. Phương Hắc Cẩu cho mày lắng nghe lẩm bẩm. Không đúng, nhưng tại sao thi thể lại được phát hiện dưới cửa sổ phòng dành cho khách? Sao nó có thể chạy từ chỗ này tới chỗ phòng dành cho khách chứ? Lý Liên Hoa chỉ về phía thông đạo thiên nhiên trong đầm sen. Thái Liên Trì rộng 10 dặm này không phải là dòng nước chết. Ở đây có dòng nước ngầm. Sau khi người bị ngã sẽ bị dòng nước này chậm chậm đẩy đi. Cuối cùng đẩy tới phòng khách dành cho khách. Dòng nước ngầm đó rất chậm. Khi hoa sen nở, thi thể sẽ vướng lại. Quách Khôn đi lại nhờ dòng nước ngầm này, người trong Thái Liên Trang có lẽ sẽ thấy quen thuộc. Hắn thoáng dừng lại, nhìn chiếc đầu lâu ló ra khỏi túi sau lưng Quách Khôn thở dài. Đương nhiên, còn có một khả năng nữa. Đó là sau khi họ chết đuối, Quách Khôn bắt chước hung thủ, tóm lấy thi thể. Lợi dụng dòng chảy ngầm đưa thi thể tới cửa sổ phòng dành cho khách. Cho dù Quách Khôn là một kẻ ngờ nghệch, nhưng sao ngươi biết? Ông ta đang bắt chước hung thủ giết người. Nói không chừng là do ông ta dọa chết người phụ nữ mặc áo cưới thứ nhất. Về sau hồ đồ phàm những người phụ nữ mặc váy cưới, ông ta đều dọa theo cách ấy. Phương Hắc Cẩu thân làm tri huyện, mặc dù hồ đồ lười nhác, nhưng hoàn toàn không phải kẻ ngốc. Lý Liên Hoa chỉ vào tờ giấy dán lên tấm gương. Tinh chi thời, cảnh thạch lập phương, giá y lập thân mịch bớt tán. Hắn thở dài. Quách Đại Phúc không kìm được nữa, buộc miệng hỏi. Viết gì? Lý Liên Hoa đột nhiên toét miệng cười nói với ông ta. Đây là thư tình hẹn phụ nữ, ngài không biết à? Quách Đại Phúc ngẩn ra trước bộ dạng đột ngột đó của Lý Liên Hoa. Cái gì thư tình? Chữ tình này mặc dù viết rất ngay ngắn, nhưng nếu viết hơi nhanh hơi lóe một chút thì sẽ viết thành thế này. Lý Liên Hoa nhặt một viên đá rơi trên đất, rồi vạch mấy nét lên chỗ đất bùn. Thế này chẳng phải có ý nghĩa hơn câu tinh chi thời à? Cái này, Lý Liên Hoa nói, giả sử Quách Khôn đang mô phỏng lại hành vi của ai đó trong đêm, thì tờ giấy này đương nhiên là do ông ta viết. Mà ông ta vốn không hiểu trên tờ giấy gốc viết gì. Lúc chép, đã chép lại thiếu rất nhiều, nên nội dung ông ta viết mới kỳ quái khó hiểu. Quách Đại Phúc gật đầu lia lịa. Nói như thế thì chữ cảnh thạch nhất định là do thúc ấy viết sai, vốn chữ ấy phải là kính thạch. Quách Hòa ngẩn ngơ nhìn tờ giấy, khổ sở nghĩ, kính thạch lập lập phương, kính thạch lập lập phương. Lý Liên Hoa ho lên một tiếng. Nếu mở đầu là bốn chữ Nguyệt Minh Chi Thời thì chúng ta cũng có thể giả sử sau đó sẽ bốn chữ tiếp theo. Ba là lập lập phương. Hai chữ lập phương khi chồng lên nhau rồi viết lên rất giống một chữ. Phương Hắc Cẩu thất thanh kêu lên: chữ bàn. Bên cạnh, Lý Liên Hoa gật đầu. Nếu hai chữ lập phương là bàn thì câu này chính là kính thạch lập bàn. Thế là có nghĩa rồi, mà chữ lập nếu viết láo hơn một chút nữa chẳng phải rất giống chữ chi. Nếu là kính thạch chi bàn thì còn có lý hơn nữa. Phương Hắc Cẩu dậm chân: Nguyệt Minh Chi Thời, kính thạch chi bàn. Quả nhiên có người hẹn người ta tới đây, có lý có lý. Vậy hai chữ giá y này càng thêm rõ ràng, tờ giấy nhất định phải có liên quan đến phụ nữ. Lý Liên Hoa mỉm cười: nếu chữ lập có khả năng viết láo thành chữ chi thì bảy chữ giá y lập thân mịch bất tán rất có khả năng là giá y chi thân mịch bất tán. Quách Đại Phúc lập đi lập lại: Minh Nguyệt Chi Thời, kính thạch chi bàn, giá y chi thân mịch bất tán. Không đúng, theo lý mà nói câu cuối phải bốn từ mới phải. Lý Liên Hoa cầm viên đá viết chữ mịch rất lớn trên đất, sau đó từ từ vạch một đường thẳng giữa chữ mịch. Rất đơn giản. Quách Đại Phúc nhìn hắn vạch thẳng đó, toàn thân chấn động thét lên: bất kiên bất tán, không gặp không về. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chữ mịch vừa bị vạch làm hai kia. Vậy là ý của tờ giấy kỳ lạ này đã rõ. Minh Nguyệt Chi Thời, kính thạch chi bằng, giá y chi thân, bất kiến bất tán. Lý Liên Hoa chậm rãi nói: đây là thư tình của một người đàn ông hẹn người phụ nữ ra ngoài gặp mặt vào ban đêm. 16 chữ này không phải là thứ mà Quách Khôn có thể viết ra. Phương Hắc Cẩu nhìn một lúc đột nhiên bảo: vậy hung thủ giết người phụ nữ đầu tiên là ai? Lý Liên Hoa thở dài: làm sao ta biết được. Phương Hắc Cẩu có lẽ còn chưa rõ hắn nói gì, đã tự lẩm bẩm: nếu Quách Khôn bắt chước hung thủ giết người, vậy có nghĩa là từ 50 năm trước trong tay hung thủ đã có chiếc đầu lâu kia. Mà như thế chẳng phải lại có một vụ ẩn án chưa phá tới nay không ai biết ư? Lý Liên Hoa nhìn hắn với vẻ mặt có lỗi: ta không. Chữ biết còn chưa nói ra, Phương Hắc Cẩu đã túm lấy ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi bảo: bổn quan mặc kệ ngươi biết điều hay không biết, đội trong 3 ngày, nếu ngươi không biết đại hình chơ hầu. Lý Liên Hoa run rẩy liên tục xua tay: ta không. Phương Hắc Cẩu nổi giận: người đâu, mang giáp cung lên đi. Nha dịch đáp lời: tuân lệnh. Khởi bẩm đại nhân, giáp cung còn ở nha môn. Phương Hắc Cẩu nhảy lên: vả vào miệng cho ta. Quách Họa tức giận túm lấy Phương Hắc Cẩu: ngươi là cẩu quan, ta chỉ nghe nói có người bức hôn, chưa từng thấy ai dám bức án. Ngươi dám động vào Lý tiên sinh, ta sẽ phế ngươi. Quách Đại Phúc than trời chỉ biết gầm lên: to gan. Quách Họa buông Phương Hắc Cẩu ra, nặng bề hừ một tiếng: sư phụ bình sinh ghét nhất loại cẩu quan ức hiếp bách tính như ngươi. Lý Liên Hoa nhìn lão với ánh mắt kỳ lạ: Phương đại nhân. Phương Hắc Cẩu vô cùng tức giận trước hành động của Quách Họa, nghiêm giọng chỉ vào Quách Đại Phúc quát: nếu nội trong 3 ngày không thể tìm ra hung thủ, bổn quan nhất định sẽ giam hết các ngươi vào đại lao đại hình chờ hầu. Quách Đại Phúc sợ tới mức trắng bệch cả mặt: việc này. Quách Họa nổi sung túm lấy Phương Hắc Cẩu nhấc bổng lên. Quách Đại Phúc hồn siêu phách tán, vội quỳ xuống trước mặt Phương Hắc Cẩu và con trai. Thúc thất hành la hét, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Người trong Thái Liên Trang nghe nói sẽ bị bắt nhốt hết vào đại lao, vài cô gái đã bắt đầu gào khóc, có người dập đầu xin tha, có câu nói gà bay vịt nhảy, người ngửa cổ tru tiếng sói chính là mô tả tình hình lúc này. Lý Liên Hoa thở dài: cái này, nếu Quách đại công tử chịu giúp ta một tay, không chừng trong vòng 3 ngày có thể. Mắt mọi người đồng loạt sáng lên. Quách Họa do dự buông Vương Hắc Cẩu xuống: đương nhiên là được. Lý Liên Hoa nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ anh hùng, rề ra nói: nếu mọi hành vi của Quách Khôn là rất có khả năng do bắt chước, ông ta lại có được chiếc đầu lâu này thì có lẽ ông ta biết nơi chôn giấu thi thể. Nếu ông ta biết nơi chôn giấu thi thể, không chừng ông ta cũng từng nhìn qua quá trình người này bị giết. Vậy thì nếu để ông ta nhìn thấy người xưa, không chừng Quách Khôn sẽ lặp lại chuyện mà ông ta đã nhìn thấy. Vì vậy, hắn nhìn Quách Họa bằng vẻ mặt hết sức khiêm nhường. Phiền Quách đại công tử đóng giả Quách lão phu nhân, còn ta đóng giả làm cái đầu lâu này. Quách Họa vốn định gật đầu lia lịa, đột nhiên kêu thét lên. Bảo ta đóng giả bà nội. Lý Liên Hoa gật đầu rất nho nhã ôn hòa. Quách đại công tử võ công cao cường, có Quách công tử giúp ở bên, cho dù gặp phải nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ hóa hung thành cá. Quách Họa ngẩn ngơ nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, chỉ cần là việc Lý tiên sinh nhờ, gã nhất định sẽ dốc toàn sức tương trợ. Chỉ có điều cách mà Lý Liên Hoa đưa ra có hơi kỳ quái. Trước ánh mắt hết sức khó hiểu của mọi người, Lý Liên Hoa vui vẻ nói. Cho ta 3 ngày, sau 3 ngày, vào lúc trăng sáng, bên cạnh tấm gương không gặp không về. Mọi người nghe hắn nói câu đó thì đồng loạt thấy lạnh sống lưng, giống như nhất định bên cạnh tấm gương kia có ma.